Em là người của tôi. Chương 15, cái giá phải trả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thưa ngài, hôm nay công ty Lâm Tổng và có cả Mạc Nha, Hồng Liên đồng loạt quỳ hợp đồng và các khoản viện trợ. Vị trợ lý cúi mặt không dám ngẩng lên suốt buổi. Điện thoại báo phòng chính phủ chưa? Dạ, họ nói chuyện này ngài phải giải quyết ổn thỏa và báo cáo lại. Anh ta đưa tập hồ sơ được văn phòng chính phủ gửi đến cho Ron, nét mặt lo lắng toát mồ hôi. Là ai? Ron hắn giọng nói cho thấy sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, sắp xảy ra một trận phong ba bão tác. Ông ta đẩy chiếc bàn ngã xuống khiến mọi đồ đạc rơi và vỡ nát. Dạ là, anh ta ấp úng không dám nói ra tên vị kia càng khiến những sợi gân xanh trên mặt Ron ngày càng rõ hơn. Ông ta đẩy mạnh chiếc ghế kiềm nén nỗi tức tối, giữ bình tĩnh hết mức có thể, hỏi lại một lần nữa. Nói, là Âu Dương Khải về. Đại não ông ta bị chấn động mạnh, vò đầu bứt tóc, vẻ mặt còn khó coi hơn ban nãy. Đặt vé máy bay đến nước C, nhưng chúng ta đã đáp trả nên lần này tôi nghĩ. Đó là ngươi nghĩ, làm đi, ta tự có cách. Hiện tại chúng ta chỉ còn hai con đường, một là đi đến nước C, hai là chờ chết. Dạ vậy tôi xin phép. Nói xong anh chàng trợ lý bước ra phân phó công việc. Chuyện gì? Hân Nghi tiếp tục gõ phím không để ý Lisa đang làm gì, nhưng cô đã liếc thấy Lisa đang tiến đến gần. Lisa cúi đầu chào, Ron đang chuẩn bị qua nước C, tại sao? Không rõ, nhưng gần đây ông ta bị các công ty đồng loạt khiến cục chính phủ và dư luận không hài lòng. Lisa cầm tách cà phê nóng mà cô nhân viên vừa đem vào đặt lên bàn Hân Nghi. Hân Nghi uống một ngụm vị cà phê thật tuyệt, cô hào hứng thưởng thức. Tiếp tục theo dõi. Lisa nghe phân phó xong xin phép lui xuống giải quyết công việc thì đột ngột Hân Nghi lên tiếng. À, mà, Hân Nghi lưỡng lự rồi nuốt lời vào trong không nói gì nữa mà phất tay Lisa ra ngoài. Lisa khó hiểu ra ngoài, từ khi ở nước C trở về Hân Nghi rất lạ, nhưng cô vẫn không nói gì hay có chỉ thị gì ngoài công việc và chuyện Ron. Hân Nghi tùy hứng gõ mấy chữ và dán mắt vào màn hình máy tính. Quả không nằm ngoài dự đoán, người kia có thế lực vững chắc và nắm vững cả thế giới trong tay. Hân Nghi nhếch mép cười thỏa mãn, cô cảm thấy đáng đời cái tên Ron không biết lớn nhỏ dày mỏng mà đụng chạm ở địa bàn của sói già. Ý nói khải về, Hân Nghi tựu lưng vào ghế xoay người vài cái rồi lấy điện thoại gọi Ken. Tiểu thư, vụ Ron không cần giải quyết nữa. Là sao ạ? Ken khó hiểu hỏi lại. Không sao, cứ làm như vậy. Hân Nghi nói xong cúp máy mà trong lòng cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi đã có người giải quyết mà không ai khác, đó là Âu Dương Khải Vệ. Xem ra lão ta tới số rồi. Âu Dương Khải Vệ được mệnh danh là người ác độc lãnh khóc hiện thân của Sa Tăng nhưng rất công bằng. Đang mãi mê trong đống suy nghĩ hỗn độn thì điện thoại Hân Nghi reo lên, là cuộc gọi của Mai. Hân Nghi vừa bắt máy thì Mai ở đầu dây bên kia đã lên tiếng. Annie, em đang bận à? Không ạ, có chuyện gì ư Mai? Hân Nghi vẫn giữ sự dịu dàng kèm theo nụ cười nhẹ như ánh ban mai đối với mọi người, dù cho là nói điện thoại hay trực tiếp, kỹ năng này cô đã học được trong một quyển sách khi 18 tuổi, lứa tuổi đáng ra cùng bạn bè đi chơi, nhưng cô luôn học tập phấn đấu tốt nhất đó là vùi đầu vào đống sách vở và rảnh rỗi có thêm vài quyển tiểu thuyết. Ây ra, xem ra có thật rồi. Mai thở dài uể oải như ông già không nhìn cũng biết, anh ta đang tựa lưng vào cửa nhìn xuống thành phố trong đôi mắt buồn bã dã rời cảm giác mệt mỏi len lõi trong tâm trí và thể xác này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể em nghe đi, thử xem sẽ có cách gì không? Mai lại tiếp tục thở dài, tay đút vào túi quần ban nãy đã lấy ra và xoa xoa thái dương. Một vị khách hàng đã yêu cầu công ty anh thiết kế một loạt trang phục công sở truyền thống nhưng không quá cũ kỹ và phải thật sáng tạo, nhưng thời gian chỉ có 3 ngày. Em biết đấy, em W đang nhận một đống thiết kế để kịp phục vụ năm mới, và anh biết em đang có bộ sưu tập áo vest và váy công sở truyền thống mang phong cách mới mẻ thoải mái. Mai ngắt lời một lúc, Hân Nghi vẫn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Được, em sẽ đưa cho anh hợp đồng, là em sẽ nói sau. Mai cảm ơn rồi cũng cúp máy, anh ta vui vẻ hơn nhiều nhưng không cảm thấy sự khác lạ ở vị khách kỳ quặc kia. Mong mọi người ủng hộ, hãy ủng hộ Điền Chính Quốc nhé. Cảm ơn bạn đã đọc. Cách chương.